Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Ta chính là Vận. Nếu ta tỏa Trần Thiên Cung, ta chính là Thiên Đế. Ngươi nào có đạo lý nào để giảng cho ta? Thích Ca, uổng cho ngươi một kiếp tu hành, cuối cùng đạo lý đơn giản này cũng không ngộ ra được. Thích Ca thân thể dần dần tan biến. Bát gỗ đang lơ lửng trên không cũng lập tức bị vỡ nát, báo hiệu Phật tổ Như Lai, ấy vậy mà đã chết. Quay người nhìn lại đám người thiên giới, Đại Ninh mới nói. Cái thiên giới này ta tha cho một lần. Các ngươi thân làm ngọc đế mà vô lăng, người cút khỏi ngai vàng cho ta. Nói hết câu, hắn lóe một cái bay vút đi. Kể từ sau hồi đại chiến ấy, thiên đình lập một ngọc hoàng mới, lại tìm Đại Ninh để báo cáo, lại không thấy, cũng đành vô lực không biết xử lý như nào. Tại một thôn sơn hẻo lánh, có hai bóng người một già một trẻ ngồi uống trà ngắm trăng. Thích Ca, ngươi thật sự từ bỏ để đi theo ta rong ruổi khắp nơi hay sao? Đệ tử nguyện cởi bỏ cả xa, đi theo sư phụ. Chỉ thấy người kia cười lên ha ha. Ngoài kia mặt trời cũng sắp lên, báo hiệu một khởi đầu mới. Các bạn thân mến, câu chuyện đến đây là kết thúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe. Anh Tú xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những chuyện ma tiếp theo. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.